nghĩ bằng cảnh duyên. Bây giờ trong trường hợp này chúng ta thí dụ như thế nào? Bất thiện trợ vô ký mà cảnh duyên, bất thiện trợ vô ký cảnh duyên. Trước hết là tâm khai y môn, phải không? Tâm khai y môn, tâm khai y môn biết cảnh bất thiện được. Trường hợp phải khác. Bây giờ chúng ta nói một trường hợp vị A-la-hán dùng thần thông, dùng tha tâm thông để biết được tâm bất thiện của người khác đang sanh khởi, được thần thông tốt. Như vậy trong trường hợp là bất thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên. Vị A-la-hán dùng tâm đại tố tương trí để phản kháng phiền não đã đoạn trừ, phản kháng phiền não đoạn trừ, hay là suy xét bất thiện trên khía cạnh vô thường khổ vô ngã. Ngày nhìn đó, ngày suy xét cái đó. Hiểu sao? Sao quả bất thiện đi chuẩn bị quả bất thiện nào đó? Ta bất thiện làm cảnh thế này được sao? Ta không thiện làm cảnh ở đâu được? Bởi vì nhãn thức chỉ thấy cảnh sắc, chỉ thuần là cảnh sắc thôi. Chỉ thuần là cảnh sắc thôi. Chứ cảnh sắc đó không gọi là cảnh thiện hay cảnh bất thiện. Mà cảnh thiện hay bất thiện, pháp bất thiện ở đây làm cảnh, thì pháp bất thiện đó là cảnh pháp, chúng ta nhớ. Mà hai cảnh pháp thì phải là tâm ý, ý thức giới mới biết được, ý thức giới mới biết. Chứ nhãn thức, ý thức, ý thức, thiệt thức, thân thức, ý giới không thể biết được. Chúng ta lấy 10 tâm tố, 10 tố dục giới, 10 tố ý thức giới, những tâm tố của vị A-la-hán. 9 tố này với thêm tố này nữa là 10 tố dục ý thức giới, 10 tố dục ý thức giới. Cái cảnh bất thiện đó nó có thể là cảnh dư. Bởi pháp bất thiện, pháp dục giới, pháp dục giới thì nó có trường hợp cảnh rõ và cảnh không rõ, và có thể là cảnh rất rõ. Cho nên trong trường hợp đó vẫn có trường hợp là mót tâm na cảnh sanh khởi. Như vậy chúng ta lấy 11 na cảnh nữa, 11 na cảnh nữa. Na cảnh và tâm thông tố, tâm thông tố. Chà, bữa nay học chắc không đủ giờ quá nè. Tự như tâm sở phối hợp, như tâm sở mười ba tự tha lấy đủ, phải không? 13 tự tha đó lấy đủ, 25 tình hảo lấy đủ không? Không đủ. Ba thôi. Dhamma, cũng như trường hợp khi nãy Dhamma từ giới của lượng Phật. Quả tố, trong quả tố này nha, quả tố này lấy cảnh này, quả tố này chỉ lấy cảnh này thôi, quả tố này chỉ có thể bắt cảnh này thôi. Thì trong trường hợp này là bắt cảnh thiện chứ đâu giờ bắt cảnh bất thiện. Nói chung là tâm thiện này không bao giờ mà biết được cảnh bất thiện. Chúng ta nhớ, chỉ có cái tâm dục giới nội trong cái phạm vi này là biết cảnh bất thiện. Mà hễ tâm này biết cảnh bất thiện, tâm bất thiện biết cảnh bất thiện gọi là bất thiện trở bất thiện. Mà hễ tâm này mà biết cảnh bất thiện thì gọi là bất thiện trở thiện. Còn hễ tâm này với tâm này mà biết cảnh bất thiện, suy xét cảnh bất thiện thì đó chính là gọi bất thiện trở vô biết. Chỉ có vậy thôi, nội trong phạm vi tâm dục giới chứ không có đi ra, không có đi ra ngoài. Bất thiện trong vô kiến cũng gì rồi bây giờ chúng ta bây giờ hết người rồi. Chị tôi lạc lên bạn thì tình ý lên bạn à. Chà, bây giờ sao nào? Các vị biết tại sao cái trí của Đức Phật khi mà suy xét cái này giống như kình ngư mà ra biển cả mặc sức dễ dùng không? Bởi vì kình ngư là thích hợp với nước mặn, còn cái trí phàm phu của mình giống như là cá lồng tông ở trong ao vậy đó. Bây giờ thấy ra biển cả hoặc dùng biển rộng vậy thấy ra là chết, suy xét nổi nhức đầu chết. Trí của mình đừng có hy vọng mình ra biển cả mình lội ra từng cái còn muốn chết chết giấc. Rồi vô ký trợ cho, trợ vô ký trước đi, vô ký trợ cho vô ký và cảnh duyên. Bây giờ cha nhiều dữ ha, vô ký trợ vô ký bằng cảnh duyên, vô ký trợ vô ký bằng cảnh duyên, quá dễ rồi. Bây giờ thôi chúng ta cho thí dụ thì tôi bên vô ký trợ vô ký bằng cảnh duyên sư có thể dẫn chứng một thí dụ thôi. Cái gì là vũ khí trợ vũ khí bằng cảnh duyên? Sư chuẩn bị một thí dụ nè, sư thì chuẩn bị một thí dụ nè. Đúng rồi, xin ngồi xin. Vì là hán phản kháng niết bàn, phản kháng tâm quả, tâm tứ quả, thì vậy là vô ký trợ vô ký cảnh duyên. Rồi còn cái gì nữa? Sẽ tỉnh qua, tỉnh qua, tỉnh qua định, tỉnh qua định. Sao thí dụ a la hán không chứng chưa không mà thí dụ nó đâu có vậy? Chưa chứng a la hán phan khoan đáng. Bây giờ còn nhiều lắm. Thí dụ cách đơn giản đi, những cái gần nhất cảnh sắc trợ cho nhận thức, phải không? Cảnh sắc trợ cho nhận thức bằng cảnh duyên. Lại đi ngồi xuống đi. Chỉ gì là cái gì nữa? Cảnh sinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc trợ cho, nói chung tức là cảnh ngủ trợ cho ngủ tâm thức bằng cảnh duyên. Đó là vô ký trợ vô ký đó. Đó là vô ký trợ vô ký. Niết bàn trợ cho, Niết bàn làm cảnh cho quả siêu thế được. Được. Như vậy cũng vũ khí trợ vũ khí bằng cảnh duyên. Rồi Niết bàn hay là tâm tứ quả trợ cho tâm đại tố được, vì là hắn phản khác được chứ. Đó là những trường hợp. Vì là hắn dùng thần thông, dùng thiên nhãn, thiên nhĩ, dùng tha tâm thông, dùng thiên nhãn để thấy cảnh sắc, dùng thiên nhĩ để nghe tiếng, vân vân, thì trường hợp đó là pháp vũ khí trợ cho, trợ vũ khí bằng cảnh duyên. Sư dễ gì mà tới hai mũi tên dưới vô, không có gì chờ bố bớt đi chứ. Không được, sư để 54 đâu có được. 54 trợ 38 là cái gì đó, cái mũi tên đó là trợ đó. Bây giờ chúng ta xài, bây giờ nè, bây giờ chúng ta xài được 72 tâm vô ký, phải không? Lấy 72 tâm vô ký hết đi, lấy 72 tâm vô ký. Bởi vì tâm nhãn thức này, tâm nhãn thức này chúng ta nhớ, cảnh duyên của tâm nhãn thức là cảnh sắc, vô ký trợ vô ký. Nhưng mà chính bản thân của tâm nhãn thức này nó vẫn là cảnh của, cảnh của thần thông này, cảnh của thiên nhãn. Mình nhìn cái gì, cái tâm nhãn thức, nhĩ thức sinh khởi, tâm của vị A La Hán biết hết chứ, tâm thần thông nó biết hết. Mình thấy cái gì, nghe cái gì, tới 200 vô ký bằng cảnh duyên, cảnh duyên, cảnh duyên. Đâu có trợ, trợ tới 72 dữ vậy ạ? Không trợ 72 tâm vô ký dữ gì đâu. Trợ được bao nhiêu? Phải không? Trợ 72 được. Một na cảnh chúng ta lấy được. Bây giờ như thế này nè, bây giờ chúng ta lấy hết 18 tâm vô nhân đi, lấy hết 18 tâm vô nhân đi. Hả? Lấy 18 tâm vô nhân lấy luôn cả quả tố để coi chúng ta tính có đủ không. Cái quả tố này, trong quả tố này chúng ta không lấy được. Cái này bắt lấy chế định nè, cảnh chế định, cảnh chế định, cảnh chế định không kể là pháp vô ký. Cảnh này, cảnh này, cảnh này, cảnh này, bây giờ chúng ta tính coi cái tâm dục giới có bao nhiêu tâm quả, bao nhiêu tâm tốt. 15, 23 tâm quả phải không? Thì đi vô đó đi. 23 quả hiệp thế, quả dục giới, 23 quả dục giới, 11 tâm tố, 11 tâm tố dục giới, 11 tâm tố dục giới. Tố thức của viên xứ, tố thức của viên xứ, tố phi tử, phi phi tử xứ, 20 tâm quả siêu thế, 20 quả siêu thế. Bao nhiêu tâm sở phối hợp? Hãy chúng ta lấy quả siêu thế làm sở duyên thì chúng ta đăng duyên, chúng ta phải có niết bàn chứ hả? Đăng duyên phải lấy niết bàn. Lấy 18 tâm vô nhân có nghĩa là chúng ta phải lấy sắc pháp làm cảnh duyên, sắc pháp làm năng duyên. 18 tâm vô nhân làm sở duyên thì ở đây sắc pháp. Rồi chúng ta lấy gì nữa? Còn tâm thông nữa, tâm diệu trí nữa, tâm thần thông. Thần thông. Một thông tố, để thông tố. Bây giờ riêng về cảnh chế định á, thì chúng ta học phải học đi nè. Cảnh chế định mà trợ cho tâm thiện, chế định mà trợ tâm bất thiện, chế định mà trợ tâm vô ký, chúng ta xài được không? Được chứ. Là mà cảnh duyên được chứ. Nhìn cảnh sắc, một cái pho tượng, một cái pho tượng, nhưng mà chế định cái pho tượng đó, chế định là Phật, thì lúc bây giờ cái cảnh đó nó sẽ trợ tâm thiện sinh khởi, trợ tâm thiện sinh khởi. Vậy chứ sao? Cũng là cảnh sắc, nhưng mà với cái cảnh sắc đó, thí dụ như một cái hình tượng, một cái hình tượng, thí dụ như người ta cho một cái hình tượng, bây giờ chúng ta thí dụ cho nó dễ nghe đi, thường thường người ta đắp những cái tượng ma quỷ được chẳng hạn, chúng ta nhìn vào tâm chúng ta ghê sợ, sợ chứ. Hoặc là những cái tượng, cái tượng thí dụ tượng nữ nhân quả thân, thì khi mà người ta nhìn vào đó thì người ta cũng có thể khởi lên tâm bất thiện vậy, cũng khởi lên tâm tham vậy, tâm ái vậy. Thì trong trường hợp đó nói chung, tức là cái cảnh chế định vẫn có thể trợ tâm bất thiện sanh khởi. Khi mà chúng ta nghe nói chuyện, chúng ta đọc thơ Hồ Xuân Hương, những cái bài thơ mà tục giảng thanh, chúng ta nghe qua những cái tiếng lóng, những cái tiếng nói xa xa gần gần gì đó, thì nó cũng trợ cho phiền não phát sanh lên được gì. Cho nên trường hợp đó là danh chế định trợ cho trợ tâm bất thiện sanh khởi. Mấy cái trường hợp đó là chúng ta lấy chế định làm năng duyên và tâm bất thiện sở duyên, nói chung gì. Ủa, chỉ mới có vũ khí trợ cảnh duyên hả? Vũ khí trợ vũ khí hả? Bây giờ cái trường hợp mà vũ khí trợ cho thiện, chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu không? Người mà có cái tâm hướng đến cái sự thoát ly trần tục, chiều mà họ nghe cái tiếng chuông chùa ngân xa, có thể gợi lại cho họ tâm thiện không? Được chứ, gợi lại được á. Hay là khi mà chúng ta, thí dụ có những người Phật tử, họ nghe chư tăng mà tụng đọc kinh điển, tụng kinh Pali rồi đó, họ nghe tụng kinh họ cũng khởi lên tâm thiện được chứ. Trong trường hợp đó là nói chung, tức là cái cảnh nào mà thuộc về vô ký để trợ tâm thiện được hết. Hay là vị hữu học dùng cái tâm đại thiện tương trí để mà phản kháng quả hữu học mà mình đã chứng, hay là phản kháng với đàn được không? Được, phản kháng được. Được chứ sao không được? Vị hữu học dùng cái tâm phản kháng được. Một người có một vị hữu học, hay là một hạng phàm tâm nhân đắc được tha tâm thông, có thể biết được cái tâm của người khác, hoặc là có thể dùng cái thần thông thiện đó. Ở đây chúng ta nói thần thông thiện, dùng thần thông thiện để mà thấy cảnh sắc cảnh thinh vân vân, thiên nhãn thiên nhĩ ở đây nè, thì như vậy vẫn gọi là vô ký trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Còn vô ký trợ bất thiện thì cũng tương tự như vậy thôi. Nhưng mà trong vô ký trợ cho thiện thì chúng ta vô ký trợ bất thiện, chúng ta không lấy được cái này, không lấy được cái này, không lấy cái này, những cái này không còn. Chúng ta chỉ là lấy độ trong dòng cái pháp vô ký hiện thế thôi, cái pháp vô ký hiện thế. Như vậy thì chúng ta còn hai câu nữa, tức là vô ký trợ cho thiện và vô ký trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Vô ký trợ thiện, vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Vậy chúng ta có tất cả là 9 câu á hả? 9 câu. Sao vũ khí trợ thiện ghi vô đi. Câu 8 là vũ khí trợ thiện bằng cảnh duyên. Ký trợ thiện bằng cảnh duyên thì chúng ta nhìn cái chi pháp này, chúng ta lấy được không? Được, lấy hết được. Nó trợ cho thiện thì ở đây chúng ta trợ cho thông thiện, trợ tám đại thiện. Vậy thôi. Hả? Ừ, đúng rồi, trợ cho tâm đạo nữa. Trợ tâm đạo cũng được. Vậy là trợ cho thiện siêu thế, trợ cho thiện dục giới, trợ thần thông thiện, vậy không? Sao? Hàng chúng thiện chúng ta bỏ, bỏ thiện đối đại nha. Tâm thiện này không có biết được cảnh phu ký. Tâm thiện không biết cảnh phu ký. Tâm thiện này thì biết được cảnh thiện. Tâm thiện này biết được cảnh thiện. Còn những cái tâm thiện này thì nó biết, tâm thiện này biết cảnh chế định. Biết cảnh chế định. Sao? Vô ký trợ thiện hả? Vô ký trợ thiện rồi, vô ký trợ thiện trừ ra tứ quả. Chúng mình trừ ra tứ quả. Chúng ta trừ ra tứ quả. Vậy không phải lấy hết 72 đâu. Trừ 5 thì chúng ta còn, còn 6-7 phải không? 6-7 5 trừ 5 70-6-7 Ủa sao vậy? 72 trừ 5 6-7 nó quẩn trí rồi nè. Trợ cho đại thiện, trợ thiện siêu thế hữu học, thiện siêu thế hữu học, trợ thông thiện, chi pháp bao nhiêu? Tâm sở, tâm sở. Trừ ra giới vô lượng phần cũng lấy 35 mà. 35 vô ký trợ thiện cũng lấy 35 là hãy pháp vô ký thì chúng ta bỏ ra vô ký trợ thiện lấy độ 35-72. Rồi bây giờ ghi số 9 đi, phần 9 là vô ký trợ cho, trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Chính vô ký trợ bất thiện cảnh duyên, vô ký trợ bất thiện cảnh duyên, chúng ta lấy vô ký lấy đủ 72 không? Không được, 72 chúng ta lấy được là bởi vì chúng ta hãy trợ cho bất thiện thì chúng ta phải loại bỏ, chúng ta phải loại trừ ra 20 tâm quả siêu thế. Vì 20 tâm quả siêu thế tâm bất thiện biết được. Vô ký trợ bất thiện, vô ký trợ bất thiện, ba mươi hai tâm quả hiệp thế, ba mươi hai tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố chúng ta lấy được làm cảnh của bất thiện được hết. Cảnh bất thiện sắc pháp mà làm cảnh bất thiện được, quả này dưới này không làm cảnh bất thiện được. Thì như vậy chúng ta lấy nè, vô ký trợ bất thiện cảnh duyên, chúng ta lấy 32 tâm quả hiệp thế, năng duyên đó, 32 tâm quan thị trí, 20 tâm tố, 28 sắc pháp, 28 sắc pháp. Trợ cho 12 bất, 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở phối hợp, trợ 27 tâm thiện, 27 bất phối hợp. Thank you.